Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiềm Diệp thông minh, dùng đồng hộ hàng hiệu giở đi sự chú ý của con gái. Còn lại Âu Thải Lam, sắc mặt trắng bệch, rất lo lắng Âu Thải Đồng chuyển mục tiêu ngắm trung Quách Hoàng Lượng. Mẹ không phải từng nói qua, Quách Tổng Giám Đốc coi trọng trưởng tôn Quách Ngoại Hồi nhất hay sao? Ông ấy đến nay không chịu đem vị trí cho con trai mình. Có một lần còn công khai muốn trực tiếp giao cho đời thứ ba. Âu Thải Đồng dễ dàng hiểu được suy nghĩ của em gái. Em chỉ sợ chị buông tha Quách Ngoại Hổ, đem vinh hạnh được theo đuổi chị cho Quách Hoàng Lượng. Vậy ngay cả một phần vạn cơ hội em cũng không có. Đối với đàn ông, cô ta có thể ngu ngốc, tự tin làm người ta há hốc mồm. Nhưng đối phó với phụ nữ, lại hiểu rõ mọi việc, đặc biệt không thể để đứa em gái có được hạnh phúc sớm hơn mình được. Âu Thải Lâm trong lòng chấn động một chút. Em chỉ muốn nhắc mẹ, cục diện hiện nay vẫn còn chưa rõ ràng. Sao nói văn văn, nhược nhược, thái độ khiêm tốn lại đề hèn. Âu Thải Đồng đối với em gái trừ bỏ cười nhạt thì chính là khinh thường. Làm gì mà muốn bày ra cái dáng vẻ cô xấu nhỏ, cấp bách đợi kỵ sĩ tới cô vớt thế. Như vậy sẽ có thằng nào yêu? Thật chứ, cứ như là cả nhà chèn ép nó không bằng. Ngô Kiềm Diệp đã có suy nghĩ khác. Đa mưu túc trí nói. Cha Quách Ngoại Hổ nếu còn sống, lão tổng giám đốc đã sớm trao quyền từ 10 năm trước. Bởi vì con thứ không thích hợp, lại không có khả năng chuyển ngôi cho con dâu, cho nên giao cho đời thứ ba là chuyện phải làm. Vấn đề là trong ba đứa cháu đích tôn, ai là người có hy vọng nhất? Quay ngoại hổ nói không có khả năng là cậu ta. Đến cùng sự thật hay là muốn làm lơ cảnh giác của thím cậu ta? Trong tư tưởng của bà ta không có khả năng có người buông tha vị trí tổng giám đốc. Âu Thải Đồng mới mặc kệ mấy thứ đó, chỉ bắt đúng một điểm không tha. Mẹ, con chỉ có thể gả cho người tốt nhất. Không có phúc khí làm tổng giám đốc cũng sẽ không có phúc khí được yêu con. Con và mẹ giống nhau, chịu thiệt thòi ngồi vị trí tổng giám đốc phu nhân. Con đã buông tha cho một thân phận rồi, ai bảo tổng thống đều dài như vậy chứ? Bằng không con tuyệt đối có tư cách làm hoàng hậu. Ngô Kim Diệp hoàn toàn đồng ý, bảo tuổi con gái cũng có chuyện uất ức giống nhau. Đàn ông Âu gia tự nhiên mấy pho tượng đằng sau mẹ con bọn họ, biểu cảm gì cũng không có, lỗ tai sớm đã bị chai, có thể nghe nhưng như điếc. Nhiệm vụ bọn họ xuất hiện ở công ty Bách Hóa chính là để Ngô Kim Diệp khoe gia đình của bà hoàn chỉnh hạnh phúc, tất cả đều nắm trong bàn tay. Chỉ có Âu Lập Dương người trẻ tuổi nhất còn tu luyện chưa đủ, thỉnh thoảng lén trợn mắt, nhếch miệng, thè lưỡi mà thôi. Bởi vì sắc mặt của Thủy Dạng vẫn một mực tái nhợt. Sau khi ra khỏi công ty Bách Hóa, Quay Ngọa Hổ tìm được một quán cà phê gần trong đường hầm, trong sự ồn ào tìm được vị trí yên tĩnh, không đến mức kín người hết chỗ. Nằm ở góc bàn, một suất 4 phần trà chiều vẫn còn nguyên. Thủy Dạng vẫn luôn giúp trong cái ôm của Quách Ngoại Hổ, bất chấp có người đang nhìn mình. Sợ không thoải mái hay sao? Chúng ta về nhà đi. Quách Ngoại Hổ vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của cô, nhẹ giọng nói. Cô lắc đầu, một chút nữa là ổn thôi. Em quá kinh hoàng, anh biết. Quách Ngoại Hổ đau lòng ôm chặt cô không buông. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trời muốn rơi mưa đỏ hồng vũ hay sao? Nghiêm Hạ từ đầu tới cuối bị vây trong tình trạng không hiểu gì. Nghiên đội trưởng, tiền tiền nhiệm của đội bóng, học trưởng lão đại Quách Ngoại Hổ mà hắn ngưỡng mộ nhất, bình thường luôn là một mặt nghiêm túc bất động như núi, đem sự ái mộ của nữ sinh dành cho anh trở thành không khí làm như không thấy. Ở trong trường học ngoại trừ luyện bóng thì chính là nắm chắc thời gian mà không ngừng bồi dưỡng. Muốn thấy anh dịu dàng nói một câu về con gái, không có cửa đâu. Hiện tại lại vừa kéo vừa ôm, vừa dỗ lại cưng chiều của em họ nhỏ, đây không phải là tình yêu cấm kỵ hay sao? Lương Mỹ Đế tuy rằng biết Âu Định Hùng là cha thân sinh của Thủy Dạng, nhưng loại đàn ông nhiều tiền hào môn thế gia chỉ nhìn thấy qua trên tạp chí kinh tế tài chính, người biết nội tình đều vô cùng ăn ý, tuyệt đối không nói ra miệng để Thủy Dạng tránh không bị tổn thương lớn hơn. Bởi vì Âu Định Hùng căn bản không biết đến sự tồn tại của cô. Hạ Hương Trừng năm đó học đại học năm thứ tư, vì Âu Định Hùng vô tình đến trường học diễn thuyết làm cho mê mẩn, yêu đến kinh thiên động địa, không hề chùn bước. Sau khi tốt nghiệp liền bí mật sống chung với Âu Định Hùng. Hạ Hương Trường ỷ mình một thân tài nghệ, tin tưởng chỉ cần có thai, Âu Định Hùng sẽ ly hôn đến cưới bà. Nhưng mà khi Hạ Hương Trường thực sự mang thai, tự tin tràn đầy chờ ông ta ly hôn, Âu Định Hùng ngược lại lùi bước. Cả đời này ông ta đã chịu đủ phụ nữ tự tin mù quáng gây cho mình rất nhiều phiền não. Một khi Hạ Hương Trường không còn là con chim nhỏ dịu dàng nghe lời ỷ vào mình, ngược lại biến thành một người phụ nữ khác giống như Ngưu Kiềm Diệp, tình yêu của ông ta cũng theo đó mà biến mất. Hạ Hương Trừng tuyệt đối tự tin, không để cho mình thất bại quá khó nhìn, tức giận mà tuyên bố mình đã phá thai. bà khinh thường sinh đứa nhỏ của ông ta. Kỳ thực chị gái bà lại năn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net